Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3139, Vĩnh Hằng Đệ Bát Thần kế hoạch cùng bất hủ người thay thế phương án. Góc truyện audio.com, Tam Lãng tiền bối, ngươi truyền cáo Vân Tức Tử tiền bối nàng muốn truyền lại cho ta cùng Bạch tiền bối tin tức chúng ta đã nhận được, mời nàng không cần lo lắng. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, huống hồ chúng ta cùng lúc trước Hắc Long thế giới vị thứ 9. Thần, khác biệt, nó chỉ là từ thiên đạo chi vị bên trên thoát thân, mà ta cùng Bạch tiền bối muốn làm, là tiến thêm một bước, là siêu thoát bất hủ. Tóc đen Vân Tước Tử muốn truyền đạt cho hắn cùng Bạch tiền bối tin tức, hẳn là liền chính là để bọn hắn ở sau đó hành động bên trong phải gìn giữ cẩn thận, không nên khinh thường, gây nên chư thiên vạn giới sụp đổ. Đúng vậy, không cần lo lắng. Bên cạnh Bạch tiền bối cũng lên tiếng cam đoan, lúc này Bạch tiền bối trong đáy lòng đã làm một cái lớn nhất quyết định. Nếu đệ cửu thiên đạo từ thiên đạo chi vị bên trên thoát thân, sẽ khiến thế giới sụp đổ. Cái kia tiến thêm một bước, siêu thoát, cũng có nhất định khả năng, sẽ khiến thiên địa dị biến. Cho nên, liền để hắn ở lại đây đi. Bạch tiền bối biết tự thân tại một số phương diện chỗ đặc thù. Nếu như hắn trước siêu thoát bất hủ thiên đạo, để Tống Thư Hàng lưu lại, liền không cách nào cam đoan. Chư thiên vạn giới, sẽ có hay không có sụp đổ nguy cơ. Nhưng nếu để cho Tống Thư Hàng trước một bước siêu thoát bất hủ, liền có thể chứng minh xuống tới chư thiên vạn giới, sẽ bình yên vô sự. Bởi vì, chỉ cần hắn lưu tại nơi này, chính là bình an, cường lực nhất chứng minh. Điểm này, chính Bạch tiền bối tâm lý rõ ràng nhất bất quá. Hắn bị gọi đùa vì cửu châu nhất hào quần, nhân hình linh vật cái danh xưng này, hắn chưa từng kiêu ngạo. Cho nên, liền từ hắn đến tọa trấn chư thiên vạn giới đi, sau đó lại nghiên cứu để bị tẩy trắng. Để tứ thiên đạo thể xác, thay thế chính mình phương án, có Bạch tiền bối cam đoan, ta lập tức liền cảm giác yên tâm. Cuồng Đao Tam Lãng nhu thuận gật đầu nói, lời này, lời nói bên trong có chuyện, nói cách khác trước đó bá Tống cam đoan, cũng không thể để hắn hoàn toàn an tâm. Dù sao trước mắt Tống Thư Hàng tại quần bên trong địa vị, nói chung cùng hắn, đồng quái, đậu đậu tại một cái cấp độ. Khả năng bởi vì là bệnh hữu nguyên nhân, Tống Thư Hàng lập tức nghe được Tam Lãng lời nói bên trong lời nói đến. Chấm, như vậy ta trở về truyền cáo Vân Tước Tử, Cuồng Đao Tam Lãng đứng lên, trước không nên gấp ta đến trước cho ngươi dán lên hải khiếu cùng sóng biển long văn thiếp đồ. Bạch tiền bối giữ chặt Cuồng Đao Tam Lãng, không cần, Bạch tiền bối ta hiện tại liền rất tốt. Cuồng Đao Tam Lãng liên tiếp khoát tay, nhưng hắn cái nào đỡ được thiên đạo Bạch, rất nhanh, hắn trên kim đan bị bổ hai đầu long văn. Thiên đạo bá tống lại tại bên cạnh bổ đưa lên một viên. Thể lỏng béo cầu, toàn bộ quá trình tựa như là ban phát giấy khen. Cố, đi đến quá trình về sau Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem Tam Lãng tiền bối đưa về hiện thế. Không cho Tam Lãng tiền bối biểu hiện mình cơ hội, có chút virus tại cửu châu nhất hào quần, nội bộ lây nhiễm liền tốt vẫn là đừng đi lây nhiễm chư thiên vạn giới. Đưa tiễn Cuồng Đao Tam Lãng sau, vị kế tiếp là ai? Bạch tiền bối hỏi, là ai tới? Tống Thư Hàng cũng là sững sờ. Hắn tiến nhập nội thị trạng thái, xem chính mình, phì kình kim đan, bên trên tấm kia tinh lộ đồ, mà đúng lúc này, trước đó xuyên thấu qua, Tu Liêu hệ thống, xoay mã tóc đen Vân Tước Tử nhắn lại thêm một chút nội dung. Góc truyện audio.com, bộ phận này nội dung hiển nhiên là muốn, tránh đi Tam Lãng, là tóc đen Vân Tước Tử không muốn để cho Cuồng Đao Tam Lãng nhìn thấy nội dung. Thư Hàng, Bạch tiền bối kêu, thấy được, Tống Thư Hàng ăn ý trả lời. Từ tóc đen Vân Tước Tử lưu lại trong tin tức bắt đầu lần lượt hiện càng nhiều nội dung ra thứ 9. Thần, cách vị, sẽ gây nên thế giới sụp đổ thiên địa mất đi trật tự toàn bộ thiên địa khởi động lại có được. Dự đoán tương lai, thần quyền đệ nhị thần, dự đoán thôi diễn đến tương lai khả năng này, sau đó, rèn đúc tinh khiết. Bất hủ thế chỗ giả, kế hoạch bắt đầu đã được duyệt đồng bộ vĩnh hằng. Đệ bát thần, kế hoạch triển khai bố trí, vô tận 5 tháng trôi qua, bất hủ thế chỗ giả kế hoạch cho đến thiên địa sụp đổ, vẫn không có triệt để hoàn thiện. Bất hủ người thay thế, không đủ để gánh vác lên. Đại diện, thiên đạo, áp lực vĩnh hằng. Đệ bát thần, kế hoạch cũng không thể ngăn cản đệ cửu thần chứng đạo. Vốn nên cho là hoàn mỹ đệ bát thần, nhưng không có trong tưởng tượng hoàn mỹ. Nó tự thân tồn tại to lớn tai họa ngầm, ngược lại thành lịch đại thần bên trong, tại vị ngắn nhất một vị. Khi thấy những tin tức này lúc Tống Thư Hàng trong đầu không ngừng đem những tin tức này cùng mình nắm giữ tình báo liên hệ đến cùng một chỗ tiến hành đối ứng. Vĩnh Hằng Đệ Bát Thần, nếu như hắn nhớ không lầm, Hắc Long thế giới Đệ Bát Thiên Đạo hoặc là nói là Đệ Bát Thần tựa hồ cũng là cái cầu. Hắc Long thế giới Câu Thần, là có phía sau màn lực lượng thôi động nó, làm nó chứng đạo. Án lấy mạch suy nghĩ đến xem, nguyên bản, đệ nhị thần có thể là muốn tạo một cái vĩnh hằng tại tuyến, không có cảm tình đệ bát thần, một mực chiếm lấy đệ bát thiên đạo chi vị tuyệt để cửu thần tiên nhiệm con đường. Chỉ cần ta sống đủ lâu, đừng nói nhi tử ta cháu của ta đều không có cơ hội kế thừa ta hoàng vị đát. Chỉ là không nghĩ tới, đệ bát thiên đạo tự thân có thiếu hụt cái này. Vĩnh hằng đệ bát thần, kế hoạch không thể toại nguyện, một màn này, ngược lại là cùng hiện thế thiên đạo kinh lịch có chút tương tự. Bây giờ béo cầu đại lão cùng nó đối ứng thiên đạo cũng là bởi vì tự thân thiếu hụt không thể hoàn mỹ chứng đạo tại thiên đạo chi vị bên trên dạo chơi một thời gian cũng không tính là quá lâu. Nói như vậy, bây giờ chư thiên vạn giới, cầu thiên đạo có thể hay không cũng là vì ngăn cản chúng ta để cửu thiên đạo thượng vị mà ra đời. Tống Thư Hàng suy đoán nói, có khả năng, Bạch Tiền Bối lại nói, bất quá, bất kể như thế nào, đây đã là quá khứ. Chúng ta đã chứng đạo đệ cửu thiên đạo, đã là không cách nào cải biến sự thật. Cho nên, chúng ta chỉ cần hướng về phía trước nhìn. Như vậy, khác một cái, bất hủ người thay thế, kế hoạch, chính là Vân Tước Tử tiền bối tự thân đi. Tống Thư Hàng nói, đáp án này, đã rất rõ ràng. Vân Tước Tử tiền bối đản sinh mục đích là vì tại đệ cửu thần, từ thiên đạo chi vị bên trên rời trước lúc thay thế đệ cửu thần thượng vị trở thành một cái. Thay mặt thiên đạo, để chư thiên vạn giới tiếp tục ổn định xuống dưới. Nhưng dù là thành công hóa ra, bất hủ chi cốt Vân Tước Tử muốn thay thế thiên đạo, vẫn như cũ không đủ. Chí ít, cũng muốn đạt thành Tống Thư Hàng chứng đạo trước loại kia. Toàn thân á bất hủ, hoàn mỹ bất hủ phì kinh kim đan, góc truyện audio.com, loại trình độ này, mới có thể tạm thay. Thiên đạo chi vị chịu đựng lấy bất hủ lực lượng áp lực. Cho nên, tóc đen Vân Tước Tử tiền bối đem những nội dung này thuật lại cho chúng ta. Là để chúng ta tải, không có lựa chọn, tình báo bên dưới, lựa chọn sử dụng nàng sao. Liên tưởng đến những tin tức này, là tải, tam lãng, rời đi sau mới hiển hiện. Tống Thư Hàng đại khái đoán được tóc đen Vân Tước Tử tâm ý, Vân Tước Tử cũng không biết trong tay chúng ta có hoàn chỉnh tinh khiết. Để tứ thiên đạo thể xác cho nên mới sẽ như thế cân nhắc đi. Bạch tiền bối nói, bất quá, cái này, bất hủ thế chỗ giả. Kế hoạch nguyên án, đúng là chúng ta thứ cần thiết. Hắn cùng Tống Thư Hàng, nguyên bản liền suy nghĩ lấy trong một tháng, đánh hạ cái này đầu đề. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có hoàn thiện phương án, tự động đưa tới cửa cách chương.